Chương 922, đại chiến sắp đến. Canh thứ 3. Canh thứ 3, kết thúc công việc tỷ, ngươi có phải hay không muốn cho ta chuyển tình độc luyến Thu Vũ tức giận đập ta một cái, nhìn ngươi cái này cần ăn đòn biểu tình, ta liền biết ngươi không quay được tình tử. Ta từ nhỏ tĩnh trong tay đoạt lấy cuối cùng một cái chén cà phê, xoát sạch sẽ cất xong, đem lão tỷ cùng lão bà đẩy tới phòng khách, lúc này mới ngồi xuống, mạn điều tư lý nói, ta là một cái tính tình nóng nảy, hơn nữa còn là một tên khốn kiếp, ta không có năng lực bảo hộ bất luận người nào thời điểm, ta chỉ biết liều mạng cắn răng, liều mạng nỗ lực. Các ngươi biết không, ta có hai cái thời gian ngừng, đặc biệt biệt khuất, một cái ta ở hơn 3 năm trước vừa mới bắt đầu ở công ty quảng cáo làm việc thời điểm, một người thời gian ngừng, chính là mới vừa gia nhập thánh chiến thời điểm. Hai cái này thời gian ngừng, là ta tình cách nhất vặn vẹo thời điểm, ta vẫn luôn ở khắt chế chính mình, kiềm nén chính mình. Mới vừa vào công ty quảng cáo thời điểm, lúc đó ta giống như vài cái cùng nhau vào công ty huynh đệ tỷ muội quan hệ thâm hậu, nhưng khi lúc mấy cái khác bộ phận môn vương tám đản, từ bộ phận môn quản lý mãi cho đến khách hàng bình thường đại biểu, luôn là không có việc gì khi dễ chúng ta bộ phận môn bên trong mấy người, không có chuyện còn luôn thích chế rêu cây ớt, cộng thêm chúng ta ngay lúc đó bộ phận môn quản lý là một kẻ bất lực, cho nên cái kia hơn nửa năm thời gian, ta một mực biệt khuất chính mình. Âu Dương Ba Ba trước khi qua đời cùng dặn dò qua ta, hắn nói tánh khí của ta quá bạo, có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, người muốn đem tính tình của mình tiết ra đến, vậy nhất định phải tại chính mình chỗ ở trong hoàn cảnh trở thành bá vương, như vậy mới có thể có tính khí, hào thi lệnh quyền lợi, cái này theo ta năm đó ở trong trường học làm lao đại ý là một dạng. Ta nghe ba nói, cho nên một mực ra sức công tác. Vậy sau đó thì sao, vài cái không khỏi truy vấn. Nhỏ cây ớt nhận lấy lời của ta cha, sau lại, ca ca hoàn thành vài cái xinh đẹp đại án tử, tổng bộ bên kia một vui vẻ, trực tiếp đem cái kia ngu dốt quản lý đá, ca ca đi nhậm chức, lúc đó còn lại bộ phận môn còn có nói xấu, ca ca tại chỗ liền mắng, mang đứa bé kia một cái dám cũng không dám thả mới thôi, còn có dám đùa bỡn ta nhóm bộ phận môn huynh đệ, đó chính là một cái chết, ca ca tuyệt đối sẽ để hắn chết rất khó nhìn. Đương nhiên, không phải động quả đấm, mà là cầm nghiệp vụ thành tích nói, lúc đó ca ca đoạt mấy cái khác bộ tiêu thụ thật là nhiều người tờ danh sách, cũng bởi vì những người này đã từng khi dễ qua chúng ta, nhưng khi lúc lao tổng cũng không còn nói, bởi vì ca ca tồn tại, để cho chúng ta công ty này công trạng tăng lên sấp xỉ gấp đôi. Lạc Lam cũng cười nhạt nói, khi đó, ba ba cũng đã chú ý tới ca ca, chỉ là ca ca tạm rời công việc quá đột nhiên. Phỉ Nhi không khỏi cười nói, vậy sau đó thì sao, sau lại ngươi tiến nhập thanh chiến, lúc đó núi Mộc Long giả đối với ngươi cũng không tệ, ngươi tại sao muốn giả heo ăn thịt hổ, tại sao muốn đem hắn từng chút một đẩy về phía phần mộ đâu, bởi vì ta vẫn cảm thấy, phi phàm mịch có chắc là sẽ vở chi na vương giả, chiến hỏa không phải. Dựng lên, ta La Tử Phi tự nhận là không phải vật trong ao, sẽ không cho chiến hỏa đi làm lính hầu thế, nhưng phi phàm ngay lúc đó thực lực xác thực không bằng chiến hỏa. Cho nên ta chỉ có thể vẫn nhẫn, nhận đến tự có thực lực và chiến hỏa kháng cạnh tranh mới thôi. Nhịn đến bây giờ, cũng sẽ không cần nhịn. Phỉ Nhi than thở, cho nên, một cái mới vườn trường bá vương lại ra đời. Phỉ Nhi trong ánh mắt của ta mang theo vài tia áy náy, thật xin lỗi, ngày hôm nay thủ cùng với chính mình người, ta phải nói lên một câu, ta có thời điểm làm việc quả thật có chút bao biện làm thay, ta có thể thật không phải là cố ý. Ta chỉ thì không muốn để cho người khác khi dễ chúng ta, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành lão đại của ta, chưa từng có một điểm mạo phạm ý tứ. Phỉ Nhi cho ta châm một chén nước, tự tay đưa cho ta, nhỏ không phải, ta vẫn luôn chưa nói ngươi cái gì, ta không phải dung túng ngươi, mà là bởi vì, ngươi làm như vậy cực kỳ phù hợp phi phạm đường đi tới. Còn nữa, mặc dù ở có ít người trong mắt ngươi là ác ôn, là ác ma, là giết người không chớp mắt tù chiến tranh, nhưng là ngươi ở đây trong mắt của chúng ta, ngươi sắm vai cái gì xứng xác, ngươi nên rất rõ ràng. Độc Luyến Thu Vũ nói, ngươi là hảo đệ đệ của ta, ngươi cho tới bây giờ cũng không có để cho ta bị ủy khuất, mỗi một lần cũng sẽ ở ta nguy nan nhất thời điểm định thân mà ra. Thuyền Cận nói, ngươi là ta hảo ca ca, sủng ái nhất ta, hiểu rõ ta nhất, ta gặp phải nguy cơ thời điểm, người thứ nhất đứng ra giúp ta. Lạc Lam nói, ngươi cũng là của ta hảo ca ca, ở chúng ta bèo nước gặp nhau thời điểm, ngươi liền giúp đỡ ta, giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi chính là một cái hảo lão sư, chẳng những giáo hội ta xê ao làm, còn giáo hội ta như vậy làm sao hư nghị thế giới chúng kiếm được thực tiệt bê băng vũ vô ưu nói, ta giống như trên có được hay không sau đó. Nàng bị ta kéo đến góc nhà ngắt 5 phút đồng hồ lâu phỉ nhi nói, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, kiên cố nhất phụ tá đắc lực. Nhỏ cây ớt nói, ngươi là ta vĩnh viễn ca ca, vĩnh viễn không bỏ xuống được người. Ánh mắt của ta chuyển tới nhỏ tĩnh trên người, kiệt kiệt cười nói, đến, nàng, đến phiên ngươi, ngươi làm sao khen ta nhỏ tĩnh cười nhạt, ta buồn ngủ, muốn đi ngủ. Ta trong cơn giận dữ, dương nanh múa vuốt, nhỏ nha đầu. Ngày hôm nay ngươi không phải nịnh hót đại gia một cái, đại gia liền muốn tiêu nhỏ tĩnh nắm tay nắm chặt khanh khách vang, đến đây đi, tỷ tê cun đô hợp khí đạo nữ tử thuật phòng thân toàn bộ tu, sợ ngươi sao? Chúng một hồi thẹn thùng, được, lại nữa rồi vì vậy, dồn dập tan đi. Thừa dịp nhóm tản, ta trực tiếp đem nàng níu lấy, một cái bồi túi tiền thì dạ đứng lên, trực tiếp kéo dài lầu 2, ôm được trong phòng của mình. Sau đó xảy ra cái gì? Mất đi miêu tả cần phải tỉnh, ngược lại rất đổi truy cực kỳ bạo lực là được, có người nói nhỏ tĩnh từ đó về sau một tuần lễ thời gian, ban ngày ra môn đều không thể rời bỏ cao cổ em mở ao ý ta cũng không tốt gì, nơi cổ đã lưu lại rồi một cái hoàn chỉnh dấu răng ấn. Kỳ thực, đêm nay nhỏ tĩnh cũng uống không ít rượu, chúng ta đều nằm ở nửa tỉnh nửa say trạng thái, vượt qua hiện tại lại là đồng hồ sinh học quy định lúc ngủ gian, cho nên hai người đang điên cuồng kitchen sau đó. Mệt mỏi lẫn nhau dựa vào với nhau. Nhỏ tĩnh dùng rằng từ ta nghệ vừa cửa hàng bò lên, hoàng liếu hoàng đầu nói, ta đi rửa cái mặt. Ta thì kéo lại nàng, đem nàng đè ở ta nghệ vừa bên trên. Không được, đại gia hiện tại đã nghĩ nghe ngươi nói hai câu dễ nghe nhỏ tĩnh cũng không dãy rủa, chỉ là hơi nhắm hai mắt lại, dương đầu lên, ở ta có chút khô nước môi một cái dưới, ca ca, ngươi là đời ta cũng không thể buông tha nam nhân. Những lời này nói xong, nàng bị ta điên cùng. Ta không biết lúc nào nhỏ tĩnh ly khai phòng của ta, cũng không biết mình là mấy giờ chìm vào giấc ngủ, chỉ biết là một đêm này ngủ được phi thường an nhàn, ngon vô cùng ngọt, vẫn ngủ thẳng tới hừng đông. Từ nay về sau một tuần lễ, đại sự không có, nhỏ sự tình ba lan không sợ hãi. Đã trải qua thần hỏa trượng sự kiện về sau, chúng ta cùng di quốc khu xem như là chính thức kết liêu xuống núi, thần hỏa trượng sự kiện 4 ngày sau. Di quốc người chơi ở chiêu Nhật quân đoàn dưới sự xuất lĩnh, mượn đường Hàn Quốc khu, từ phiêu tuyết thành ngoại vi tiến nhập sệ vở China, mưu đồ gây rối. Chỉ tiếc, chúng ta nhanh phản ứng bộ đội ngay đầu tiên làm ra hưởng ứng, bao quát ám dạ quân đoàn ở bên trong, sệ vở China hơn cái đại quân đoàn hành động chung, lấy thế nhanh như chớp không kịp. Bịt thai đem di quốc khu người chơi vây quanh ở tại phiêu tuyết thành đóng băng cổ thành phụ cận trong sân cốc, trên 1 triệu danh viễn trình người chơi tập thể pháo. Trực tiếp đem di quốc người chơi nuốt sống, mà quật cường huyết anh đào lại lần nữa bị thương, bị sệ vở China người chơi nhặt xác 5 phút sau, đẳng cấp rơi xuống 2 cấp, thê thảm hồi chỉnh cho NG sinh đi. Phi phạm bên này thì tình huống mạnh khỏe, đoàn thể bình quân đẳng cấp đã đạt đến 159 cấp 11%, gần đột phá 16 ho cấp đại quan. Hơn nữa, phỉ nhi danh vọng giá trị đã đột phá 200 vạn, quân đoàn tích phân đã đạt đến người thứ nhất quân đoàn sắp tới. Chỉ bất quá, hiện nay như cũ không có một đoàn đội có năng lực đi đánh tứ đại thí luyện phó bản, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này 4 cái 8 người phó bản tựa hồ cũng có một cực kỳ quy định nghiêm chỉnh, đó chính là nhân số thu thập không đủ 8 cái, không cách nào dùng sử dụng cái này phó bản chìa khóa mở ra phó bản. Điểm này, ta và huyết diệt đều thử qua. Tới trước mắt mới chỉ, mấy người chúng ta hữu minh chung vào một chỗ. Đẳng cấp đạt được 175 cấp tiêu chuẩn cũng chỉ có 5 cái người chơi ta, huyết diệt, nhỏ tĩnh, độc luyến thu vũ, lạc lam, mà toàn bộ sệ vở China cũng chỉ có chính là 7 danh đẳng cấp đạt tiêu chuẩn người chơi, liền một cái đội ngũ đều thu thập không đủ kỳ thực, chúng ta đã cực kỳ nỗ lực, hiện nay cái này 7 cái người chơi vững vàng chiếm cứ khu Á Châu bảng đẳng cấp 15 người đứng đầu, mà vào bảng sệ vở China người chơi số lượng càng là cao tới 9 người hơn nữa. Cái này phó bản cũng không có biện pháp chiêu ngoại viện, điểm này, ở trong tài liệu đã cho ra khỏi. Ngày này là 19 tháng chạp, khoảng cách lễ mừng năm mới chỉ còn lại có hơn 10 ngày, bởi nhóm lễ mừng năm mới đều muốn về nhà, cho nên chúng ta gần nhất cái này mấy thiên kinh thường ăn sủi cảo, chính là sợ lúc sau Tết không có cách nào ăn chung. Đêm khuya này, mới vừa ở làng du lịch biệt thự đối diện chăm sủi cảo vừa ăn cơm xong, mới vừa hướng phòng làm việc phương hướng lúc đi, huyết sắc liền bắn điện thoại tới, ca, cơm nước xong sao? Ta nghe thấy điện thoại đối diện thanh âm có chút gấp thúc, không khỏi hỏi, là không phải ma tộc xâm lấn? Huyết sắc gật đầu, ca ngươi nói thật chuẩn, 5 phút trước hệ thống cho ra gợi ý, ma tộc sẽ ở tối hôm nay 8:25 tả hữu thời điểm xâm lấn hơn nữa, lần này là thế chiến ta giật mình không phải. Nhỏ, chúng ta vừa ăn xong cơm, lập tức tới ngay nhà, hiện tại liền liên lạc các huynh đệ đi ử cúp điện thoại, đem việc này cùng mọi người vừa nói, mọi người nhanh lên nhỏ chạy về phòng làm việc. Ai cũng không nghĩ tới, ma tộc xâm lấn cư nhiên như thế không phải lúc, hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện về tới phòng làm việc, đem mình dọn dẹp lưu loát sau đó, mấy người chúng ta phân công nhau cho mỗi người hành hội thành viên trung tâm gọi điện thoại. Bây giờ, sẽ vở China các đại đỉnh cấp hành hội làm bằng máy đã phi thường hoàn thiện, đặc biệt phi phàm đoàn đội, 95% thành viên đều ở đây đoàn đội bị vong lục chung viết vào chính mình phương thức liên lạc, cho nên liên hệ tới vô cùng thuận. Tiện, dùng không đến 10 phút thời gian, tuyệt đại đa số hội viên đều đã có liên lạc. Lúc này thời gian còn sớm, đúng lúc là chuyện thứ nhất chính là mở ra tại tuyến tin tức tuần tra, kết quả thất kinh, lúc này đây, ma tộc chẳng những là đùa thật, hơn nữa đùa rất lớn.